Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234. Chính Văn phát hiện, ngày thứ hai, ở dêm 8 thế mộ thất bên cạnh, nhiều hơn một gian mới mộ thất không có quá nhiều trang trí, chỉ là thật đơn giản khắc dấu lấy một nhóm thanh tú mà không mất nhuệ khí chữ viết. Dêm 8 thế bạn thân Ida chi mộ, đó là Mary tự mình viết xuống. Từ cung đình công tượng khắc dấu, ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành, tuy nhiên ở Warren vương thất mộ địa bên trong để đặt không thuộc về vương thất thành viên mộ thất, là không phù hợp quy củ, nhưng là mắt thấy trước một đêm tình hình đám người nhưng không có phát ra cái gì dị nghị. Trên thực tế, liền xem như đưa ra, cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, Mary đối với việc này cực kỳ kiên trì, điện hạ. Vương cung bên trong lưu truyền lấy một số không tốt lắm nghe đồn, Sirin bá tước ở Mary nghỉ. Ngươi thỉnh thoảng, thấp giọng nói, có quan hệ Ida bá tước. Mary không ngẩng đầu mà hỏi. Đúng thế, tuổi trẻ bá tước gật gật đầu, tìm tới ngọn nguồn, xem bọn hắn dự tính ban đầu, nếu như chỉ là nói huyên thuyên. Đánh 10 côn, nếu như mang theo ác ý lời nói. Đưa đi Pericana nơi đó. Ta nên biết rõ hậu trường người đầu têu, chưa thành niên vương nữ nhàn nhạt nói. Vâng, điện hạ, tuổi trẻ bá tước khẽ khom người liền đi ra ngoài. Đối với trong vòng một đêm trở nên lôi lệ phong hành Mary. Tuổi trẻ bá tước là có ý tứ không thói quen. Bất quá, tuổi trẻ bá tước cũng không cho rằng đây là chuyện xấu. Thân vì một quốc gia người cầm quyền, một mực nhân từ là không được. Trưởng quản lấy Bắc Địa tuổi trẻ bá tước, đối với cái này trong lòng biết bụng rõ, rất nhanh, vẻn vẹn nửa giờ sau, mang theo báo cáo điều tra Sirin bá tước lại lần nữa quay trở về tới Mary văn phòng quốc vương. Phòng họp Tát Đinh cùng Albow tử vong cũng không đủ uy hiếp bọn hắn sao. Nhìn lấy Sirin bá tước đưa tới báo cáo, Mary nhăn lông mày. Điện hạ, ngài vĩnh viễn không nên coi thường những người này tham lam cùng ngu muội, tuổi trẻ bá tước bĩu môi một cái góc, đối với những cái kia ký sinh trùng chiếm cứ ở Le Deli quý tộc. Tuổi trẻ bá tước không có một chút xíu hào cảm ni trước kia không? Về sau càng sẽ không dùng, một đám vị kia đáng thương lão già tử vong làm văn chương đám gia hòa. Đều hẳn là bên trên rào trước đỡ mới đúng. Nếu như bọn hắn quên đi đau đớn, cái kia nói rõ lần kia đau đớn không đủ để bọn hắn ghi khắc. Chưa thành niên vương nữ thấp giọng nhắc tới bắt đầu, là 2567 các hạ nói qua tuổi trẻ bá tước nghe cái này loại hoàn toàn không phù hợp chưa thành. Năm vương nữ nói chuyện phong cách lời nói, lập tức liền làm ra suy đoán, Umani ta cho rằng rất có đạo lý, phái ra đầy đủ nhân thủ. Đi để bọn hắn cảm thấy đau đớn, chưa thành niên vương nữ gật gật đầu. Hạ cuối cùng mệnh lệnh về sau, vị này vương nữ từ cái ghế bên trong đứng lên, hướng đi một bên giá vũ khí, chăm chú từ phía trên cầm lấy một thanh trường kiếm, chưa thành niên vương nữ hướng đi quốc vương phòng họp đất trống. Ở nơi đó một vị kiếm thuật huấn luyện viên sớm đã chờ đợi đã lâu. Vì cái gì không phải tần nhiên thực lực chênh lệch quá nhiều đối chiến là không có ý nghĩa. Biết rõ đạo lý này Mary, bởi vậy lựa chọn cung đình kiếm thuật huấn luyện viên, mà không phải tần nhiên hoặc là Sirin bá tước, nàng và đối phương kém nhau quá xa, nhìn lấy vung vẩy trường kiếm phát động tấn lôi tiến công Mary. Tuổi trẻ bá tước tán thưởng gật gật đầu, đã vì đối phương thiên phú, lại vì đối phương nỗ lực. Mỗi một ngày bên trong, trừ bỏ cần thiết làm việc công thời gian bên ngoài, Mary đều sẽ tiến hành kiếm thuật huấn luyện, chưa từng có gián đoạn qua, chỉ phải kiên trì, đuổi kịp ta cũng chính là thời gian vấn đề a. Tuổi trẻ bá tước đáy lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Bất quá, lập tức, vị này tuổi trẻ bá tước liền lắc đầu, bởi vì, hắn nghĩ tới tân nhiên, có tân nhiên dạy bảo. Mary cũng không phải đơn giản đuổi kịp hắn, siêu việt hắn mới là bình thường, mà vừa nghĩ tới tân nhiên, vị này tuổi trẻ bá tước lần nữa thở dài một cái. Cho đến bây giờ, hắn đều không có tìm được có thể cùng đối phương trao đổi rắn phải áo nghĩa đồ vật. Ta nên dùng cái gì làm trao đổi đâu? Tuổi trẻ bá tước tự mình lẩm bẩm ân y. Có quan hệ Mary phát ra mệnh lệnh. Tần Nhiên thông qua Pericana trước tiên biết rồi. Đối với cái này, hắn không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Mary là một cái độc lập cá thể, có độc lập tư duy, không phải hắn phụ thuộc, không cần lấy ý kiến của hắn làm chủ. Bất quá, Tần Nhiên vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị kia lão bá tước chết, đối với Mary ảnh hưởng, không nói cho ngươi, vừa nghĩ tới vị kia lão bá tước trước khi chết lời nói. Tần Nhiên liền không nhịn được hít một hơi thật sâu, đối phương rõ ràng là cố ý, mà lại, không có để lại cho hắn bất kỳ chỗ trống. Trả thù sao? Tần Nhiên lắc lắc đầu, hắn không có chế giễu đối phương ấu trĩ, càng sẽ không mỉa mai đối phương ngây thơ. Đối phương kiên trì ý nghĩ của đối phương, quán triệt lấy tự thân ý chí, có lẽ lý niệm bất đồng, nhưng, đầy đủ bất cứ người nào hướng đối phương biểu thị kính ý. Chỉ là, đối phương lựa chọn, sẽ không trở thành lựa chọn của hắn, vì hảo hữu đi mạo hiểm mần ni cho dù là cựu tử nhất sinh. Tần Nhiên cũng không sợ hãi, nhưng tại hảo hữu sau khi chết, đi theo hảo hữu đi chết. Tần Nhiên tự hỏi là làm không được, nhiều nhất, đem hảo hữu lúc còn sống sở hữu địch nhân đều xử lý. Dùng cái này tế điện hảo hữu trên trời có linh thiêng. Quả nhiên, lý niệm bất đồng sao? Phát ra thở dài một tiếng Tần Nhiên, đem chú ý lực triệt để tập trung đến đối phương trước khi chết bí ngữ bên trên tĩnh mịch chi quang. Nối liền trời đất lại là cái gì? Tần Nhiên cau mày đầu tự hỏi. Đối với dạng này không đầu không đuôi bí ngữ, Tần Nhiên là 10 phần chán ghét, càng đáng ghét hơn chính là, nói ra cái này bí ngữ người, đã chết, để hắn vô pháp đạt được càng nhiều tin tức hơn, đây không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức một trong. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt, hắn, cũng không là một người đang tìm kiếm đáp án, Maxim, quạ phái ghi chép người. Ngồi ở một bên mới dọn tới bàn đọc sách về sau. Cúi trước lật xem cùng Warren Vương thất tương quan sách vở. Những sách vở này một số là đến từ Warren Vương thất tàng thư. Mặt khác một số thì là đến từ quạ phái siêu tầm ni miệng bên trong nhai lấy cùng loại kẹo mạch. Nhà đồ ăn vặt Pô Sớt đồng dạng chuyên chú nghiêm túc. Hắn nỗ lực để lưỡi của mình trên đầu vị ngọt không phân tán sự chú ý của mình. Bất quá, rất đáng tiếc, Vu Sớt, an tĩnh chút, bị hảo hữu bẹp miệng nhau nhau đến tâm phiền ý loạn Maxim không nhịn được giơ lên đầu. Được rồi, tốt, Vu Sớt liên tục gật đầu, nhưng là bẹp miệng âm thanh lại càng vang lên. Maxim chau mày, nhưng là đối với mình tốt bạn lại là không có biện pháp. Cuối cùng, chỉ có thể là lần nữa thấp đầu nhìn về phía quyển sách trên tay tịch. Mà vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Maxim trực tiếp đứng lên tới, dạng này động tĩnh dọa đến Pô Sớt thật chặt nhấp ngừng miệng. Sợ hảo hữu của mình đến đoạt trong miệng hắn đường, nhưng là Maxim lại là trực tiếp vòng qua hảo hữu, một mặt mừng rỡ vọt tới Tần Nhiên trước mặt, đại nhân, có phát hiện, ngoặc kép, hết chương.